Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 406, kiếp này không buông, H16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, tiểu đào đào, Triệu Nam Thiên đẩy cô xuống lên giường. Hai tay cô chống lên đệm, chân quỳ xuống, mông lớn nâng cao lên. Bộ ngực lớn dường như gần sát với tấm ga trải giường. Thân thể của cô trở nên bứt ngứa ngáy, do bị Triệu Nam Thiên kích thích dục vọng đang ngủ sâu của mình. Cô vặn vẹo eo nhỏ, cố gắng mông lớn chạm chạm vào khúc thịt nóng hổng đang chìa thẳng vào mình. Hừ, mau cho vào, Huyền Nhi run giọng, ngữ điệu trở nên ngọt ngào không ít. Xen lẫn một chút tức giận ra lệnh cho hắn, em muốn, tôi đều cho em. Sắc mặt của Triệu Nam Thiên hiện lên nụ cười mê hoặc tà mị, đôi đồng tử nhìn Huyền Nhi lóe lên một tia nguy hiểm, như rình rập con mồi béo bở. Hắn đưa tay lên, đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay của Huyền Nhi. Đồng thời tay kia cầm côn TH. Tê thô lớn, chạm nhiết lên miệng tiểu huyệt ướt át. Động tác cọ cọ trà sát chậm rãi, sau đó nhanh hơn. Cho tới khi mật dịch tiết ra xối xả như suối, bôi trơn côn TH. Tê to lớn như cái chày, hai ngón tay hắn khẽ banh tách mở hai cánh môi phấn nộn ra. Đặt côn TH, tê lớn ngay trước miệng tiểu huyệt từ từ mở rộng lỗ nhỏ di chuyển côn TH. Tê tiến vào bên trong. Từng chút một quy đầu cực đại chỉ vào được một bốn ngay lập tức đã bị vách tường thịt nóng ấm siết chặt. Triệu Nam Thiên cắn răng, thở ra một ngụm khí chọc. Tiếp tục đẩy côn TH, tê tiến sâu hơn, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, cho tới khi quy đầu chạm tới tấm màng chắn mỏng manh, hắn nhíu mày lại suy xét. Không ngờ hắn là lần đầu khai trai, thì cô ấy cũng là lần đầu. Triệu Nam Thiên rút côn TH. Tê ra một chút, sau đó lại tiếp tục di chuyển cắm vào. Bàn tay vươn lên xoa một bên vú, ngón tay khẽ xe xe vân vê núm vú giúp Huyền Nhi thoải mái phân nữa. Hắn thúc đẩy côn TH, tê chạm vào bức tường thịt mỏng đôi ba lần vẫn chưa dám xé rách tấm chắn kia. Hai tay Huyền Nhi run lên, cô cảm giác được côn TH. Tê thô lớn chọc vào ẩn ẩn đau đớn, ngô, đau, sẽ không vừa, tên khốn kiếp mau rút ra. Lão nương không cần, ân, Huyền Nhi cau có mặt mày mồ hôi lấm tấm chảy xuống gò má, hàm răng nghiến cắn chặt lại, hô hấp khẩn trương tới kịch liệt. Hai bàn tay nhỏ nhắn từng đốt ngón tay dùng sức kép nắm tấm ga trường, tới mức trắng bệch hết 10 đầu ngón tay. Cảm giác kích thích ẩn ẩn đau, nơi núm vú lại bị Triệu Nam Thiên mãnh liệt kích thích khiến cô vô lực như cá nằm trên thớt mặc hắn đùa bỡn thân thể mình. Tôi cần em muốn hay không sao? Sẽ không có chuyện dừng lại, ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Dứt lời hắn đặt hai tay lên vai nhỏ, mông của cô nâng cao lên hết cỡ. Triệu Nam Thiên hít sâu một hơi, gồng người rút côn TH. Tê ra, sau đó lấy đà mạnh bạo thúc côn TH. Tê, phá rách tường thịt mỏng cắn sâu vào cổ tử cung. Phực, á, đau quá, Triệu chó chết, tên hỗn đãng, anh nói sẽ nhẹ nhàng với lão nương. Anh, hừ, muốn chết tên chết tiệt, cách chương.